Ngọc Việt xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Để ủng hộ kênh và nhóm dịch, quý vị có thể xem chi tiết nội dung mà Ngọc Việt đã dán trong phần mô tả. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Xuống xe đi, ta sẽ nói cho tỷ biết. Nhanh lên nào. Mặt mũi Lâm Thành tràn đầy vội vàng, nhìn Chu Hinh mà nói. Tại đây nhiều người như vậy, hắn cũng không nên nói thẳng. Nếu như nói thẳng, chính là tiết lộ thiên cơ, sẽ bị giảm thọ. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ gặp thiên khiển. Thôi được rồi. Chu Hinh nhảy gật đầu. Lâm Thành biểu lộ vội vàng như vậy, hẳn là thực sự có sự tình gì đó. Nàng cũng không phải là loại người ngang ngược vô lý. Xe này đi rồi, chỉ cần bắt chuyến xe khác là được. Thúc thúc, có phải do người không có chỗ ngồi? Ba ba của ta nói rằng xe không có chỗ ngồi, ta đem chỗ ngồi của ta nhường cho thúc nha. Đúng lúc này thì có một đứa bé chừng 4 tuổi đang ngồi trên ghế đi xuống, kéo tay của Lâm Thành rồi nói. Nhìn gương mặt hiền lành khả ái của tiểu nữ tử này, không biết vì sao mà lại khiến cho nội tâm của Lâm Thành cảm thấy run rẩy. Hắn cố gắng gượng ra một nụ cười rồi nói. Không cần, thúc thúc thật sự có việc gấp, đa tạ hảo ý của tiểu muội muội nha. Sư đệ, sao ta cảm thấy ngươi có chút quái lạ vậy? Chu Hình nhíu mày, nàng tự hồ có chút cảm ứng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xuống xe rồi nói. Dứt lời, Lâm Thành hung hăng mà kéo Chu Hinh xuống. Không phải hắn không muốn cứu người trên xe, mà thực sự không có năng lực đi cứu. Trừ phi để cho tất cả mọi người xuống xe. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Chẳng lẽ nói cho bọn họ biết sẽ xảy ra tai nạn xe cộ sao? Tiết lộ thiên cơ không nói, còn bị người ta xem là kẻ điên. Bây giờ có thể nói được chưa? Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Xe này không thể đi. Vừa rồi trên xe ta thấy tất cả mọi người đều mây đen che đỉnh. Nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Không ai có thể may mắn thoát được cái chết. Không thể nào. Vậy tại sao ngươi không nói cho bọn họ biết chứ? Chu Hinh không có hoài nghi Lâm Thành. Nàng biết những điều này Lâm Thành đều đã học qua. Tỷ ngốc sao? Nếu như nói chính là tiết lộ thiên cơ, có khi bọn họ còn cho rằng ta là kẻ điên. Nói cho tỷ nghe cũng được xem là tiết lộ thiên cơ rồi đấy. Dù sao đều đã lộ rồi, chi bằng cứ nói cho bọn họ biết, còn tin hay không thì tùy bọn họ. Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta cho tỷ biết thì hậu quả không nghiêm trọng, ta nói cho bọn họ biết, hậu quả rất là nghiêm trọng. Lâm Thành cũng không còn biện pháp nào. Hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ người trên xe đều chết, đặc biệt là tiểu muội muội nhường chỗ cho hắn, thực sự là rất đáng yêu. Hắn phát hiện, có đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt, ngược lại áp lực rất lớn. Đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đúng rồi, chúng ta có thể làm cho xe không thể chạy được nữa. Như vậy, chẳng phải họ sẽ không có việc gì sao? Chu Hinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kích động rồi nói. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, có đôi khi tỷ rất thông minh. Lâm Thành vỗ đầu một cái. Nếu nói ra, chắc chắn người trên xe sẽ không thể tin tưởng hắn, nên hắn không thể nói. Bây giờ chỉ cần làm cho xe không thể chạy là được rồi. Thân là pháp sư, lại là cương thi, trên thực tế nếu như hắn muốn cho xe không thể chạy tiếp được, vô cùng đơn giản. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành nhặt trên đất một cục đá nhỏ. Hắn không nói nhiều lời, trực tiếp mà ném vào cốp xe. Xiu xiu, đùng. Một tiếng nổ vang. Chiếc xe vừa chạy qua một khúc cua thì lập tức ngừng lại. Vì để chắc chắn xe không thể tiếp tục chạy, Lâm Thành lại tiếp tục nhặt thêm mấy cục đá nhỏ, trực tiếp mà ném về ba bánh xe còn lại. Chuyện quái lạ gì vậy chứ? Sao lại bể lốp ở đây? Còn là cả bốn cái lốp đều phát nổ. Lái xe hùng hổ mà từ trên xe bước xuống, nhìn thấy xe không thể chạy tiếp được nữa, Lâm Thành cùng Chu Hinh đứng ở bên đường lớn, nhìn nhau cười cười. Tút tút tút. Nhưng vào lúc này, một hồi âm thanh dồn dập chuyển đến. Nghe âm thanh này, Lâm Thành biết đây chính là một chiếc xe móc kéo. Thoáng chốc, Lâm Thành đã phát hiện ra cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến. Dừng lại nhanh. Xe chạy rất nhanh, lại thêm cửa sổ kín, lái xe căn bản không thể nghe được. Xe vẫn chạy nhanh đến khúc cua quẹo, lái xe móc kéo mới nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe buýt. Lúc này, tài xế xe buýt vẫn đang cho những người trên xe đi xuống, nhằm tránh nguy hiểm. Mới xuống được một người, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe kéo móc đang lao đến. Xèo xèo. Chiếc xe móc kéo thắng gấp, ma sát với mặt đất, làm lóe lên một lớp bụi đen dày đặc. Ngay sau đó là một tiếng oanh vang rền. Hai xe trực tiếp đụng vào nhau. Chiếc xe kéo móc đang kéo thứ gì đó dễ cháy. Một đám mây đen bay lên sau cú nổ. Lâm Thành cùng Chu Hinh trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng người trên xe sẽ được cứu trợ rồi, ai biết được đó mới chỉ là bắt đầu. Thực sự, nếu như là Diêu Vương muốn ngươi chết ở canh ba, thì ngươi cũng không thể nào sống được tới canh năm. Sư đệ à, chúng ta không phải là làm việc gì sai rồi đấy chứ? Không nên quản, thật sự là không nên quản. Vừa rồi cái chết của bọn họ lại liên lụy đến tài xế xe kéo móc. Làm sao bây giờ? Chu Hinh không nghĩ tới sự việc lại phát triển đến tình trạng như vậy. Số mệnh đã định những người trên xe đều phải chết. Cho dù Lâm Thành có ra tay để muốn thay đổi kết quả, cũng không trái được với thiên mệnh. Lâm Thành không trả lời Chu Hinh mà ngồi tại chỗ, bắt đầu tụng niệm siêu độ chú. Chu Hinh thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống niệm chú. Trong tâm của hắn giờ đây toàn là thất vọng, thậm chí có điểm áy náy. Hắn không biết việc mình làm là đúng hay sai. Chỉ có thể khẳng định một điểm, nếu như hắn không ra tay, người trên xe có thể sống lâu thêm một chút, tài xế xe kéo cũng không phải chết. Siêu độ chú dùng để siêu độ vong hồn. Những người này chết oan chết uổng, trong nội tâm khẳng định có rất nhiều oán khí. Nếu như không siêu độ cho bọn họ, oán khí sẽ không được tiêu tan, sẽ trở thành lệ quỷ sống ở đây. Về sau xe cộ đi qua đoạn đường này, nói không chừng đều sẽ xảy ra chuyện. Về tình về lý cũng nên siêu độ một chút. Được rồi, chuyện này chúng ta hãy quên đi. Ở đây lát nữa sẽ không thông xe được, chúng ta đi lên phía trước một chút, xem có xe khác không. Lâm Thành cũng không phải là kiểu người do dự, sự việc đã như vậy rồi thì nên tiếp nhận mà thôi. Phía sau chắc xe không có khả năng lưu thông được nữa, chỉ có thể đi về phía trước để mà tìm kiếm. Trên đường vào thành có rất nhiều đường rẽ, có vài con đường rẽ có thể đi thông lên trấn, ở đó có xe đi lên thành phố. Hai người thực sự là may mắn, đi thêm khoảng 3 cây số nữa thì lại gặp một chiếc xe buýt ngay đầu ngã ba đi ra. Những người trên xe nhìn mặt không thấy vấn đề gì, an toàn đi đến nội thành. Vừa hay trạm cuối xe buýt này chính là thành phố Tùng Sơn, như vậy cũng không cần phải đổi xe khác. Vấn đề duy nhất chính là hai người bọn họ không đủ tiền để đi xe đến thành phố Dương Thành. Trên người Lâm Thành đến một đồng tiền cũng không có. Chu Hinh quanh năm sống ở trên núi, trước kia khi xuống núi mua đồ đều là sư phụ cho nàng trả, cho nên nàng cũng không có tiền. Lúc rời khỏi đạo quán cũng chỉ mang theo hơn 100 khối. Chính là do lần trước cùng với sư phụ đi thành phố Dương Thạch đưa cho nàng giữ nhưng quên lấy lại. Bằng không thì đừng nói đến tiền xe đi Dương Thạch, đến ngay cả tiền đến Tùng Sơn đều không có. Vừa rồi hai người đã trả 20 tiền xe, muốn đi Dương Thạch thì tiền xe mỗi người chừng 100. Số tiền 100 này của Chu Hinh căn bản không đủ cho hai người. Sư tỷ à, sao tỷ biết rõ phải về nhà mà tỷ còn không mang theo tiền vậy? Bây giờ tỷ nói phải làm như thế nào đây? Vừa dứt lời, Chu Hinh thập phần tức giận rồi nói: Ngươi còn dám nói ta sao? Ngươi như thế nào mà không mang theo tiền? Ngươi chính là tên quỷ nghèo, rõ ràng đến một phân tiền đều không có. Vừa rồi tiền xe đều là ta trả cho ngươi. Nếu như ta biết rõ nhà ta ở nơi nào thì ta đã sớm đi Dương Thành một mình trước rồi. Lâm Thành nghe vậy thì có chút xấu hổ. Hắn thực sự là nghèo đến kiết xác. Thời điểm hắn chết, trong người cũng chỉ có 10 khối tiền, không đáng để tâm đến. Thành phố Tùng Sơn. Ngoài cửa lớn, mặt trời tựa như bếp lò treo ở không trung. Lâm Thành cùng Chu Hinh ngồi ở một chỗ trên cầu thang. Trước mặt để một tấm vải có viết thầy xem tướng số, gặp may tránh xấu, không đúng không lấy tiền. Mọi người tới tới lui lui, nhìn không được cũng liếc nhìn một cái về chàng thanh niên này. Cảm thấy ánh mắt xung quanh khác thường, lại thêm trời nóng bức, Chu Hinh thấy rất bực bội. Đều là tại ngươi, đi ra ngoài không mang theo tiền, sư phụ cũng đâu phải là không có tiền chứ. Bây giờ thì tốt rồi, ta cùng ngươi phải ở đây bị người ta khinh bỉ như vậy. Vừa rồi hai người nghĩ đến việc xem tướng số để mà lấy tiền mua vé xe, tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đến xem, nếu không xem cũng sẽ rất náo nhiệt. Trí tưởng tượng cũng thực sự là rất tốt, nhưng sự thật lại rất tàn khốc, không chỉ không có ai đến xem tướng mà ngay cả xem náo nhiệt đều không có. Những người qua lại đều liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, căn bản là không có chút nào muốn xem náo nhiệt cả. Ở đây chính là bến xe, mọi người ai nấy cũng vội vàng đón xe để về nhà, làm sao có thời gian để mà xem tướng. Chưa kể đến việc làm sao tin được thầy tướng số lại trẻ như Lâm Thành cơ chứ. Từ đầu năm lừa đảo xuất hiện rất nhiều. Tỷ là sư tỷ, tất nhiên phải chiêu cố sư đệ rồi. Sư tỷ người ta đều là gánh vác mọi việc, nhưng sư tỷ lại đổ hết lên ta. Tốt nhất nên nghĩ cách làm thế nào để cho những người kia đến xem tướng số đi. Dù ngươi có không muốn đi nữa thì ta cũng là sư tỷ của ngươi, có thể động não không? Đừng một mực ngồi ở chỗ này chứ. Nếu ngồi ở đây mà có khách tới tìm thầy tướng số, ta sẽ dùng tay ta làm nồi cho ngươi xào rau ăn. Tiểu huynh đệ à, ngươi thực sự là thầy tướng số sao? Ngay sau đó, bỗng nhiên có một nam trung niên đi đến trước mặt của Lâm Thành, mặt cười cười rồi hỏi: Chẳng phải đến rồi sao? Lâm Thành liếc nhìn Chu Hinh một cái, liền gật đầu mà nói: Đúng rồi, không phải lừa gạt đâu. Đại thúc có phải muốn xem số mạng không vậy? 100 khối tiền một lần, không đúng không lấy tiền. Cho ngươi, đến xem cho ta một chút đi nào. Vị trung niên cười cười, ngay sau đó lấy ra trên người một tờ 100 khối và đưa cho Lâm Thành. Chẳng qua vừa rồi, hắn thấy hai tên trẻ tuổi này cãi nhau về vấn đề không có tiền đi xe, cho nên thuận tiện muốn đến để mà giúp đỡ. Dù sao hắn cũng không thiếu gì 100 khối tiền, có điều kiện giúp người khác, tự khắc muốn giúp một chút mà thôi. Ai ra ngoài mưu sinh mà không có những lúc khó khăn? Chỉ là Lâm Thành cùng Chu Hinh không biết được sự tình. Có người chủ động đến xem tướng là điều ngoài dự liệu của Chu Hinh. Tên này nhìn thế nào cũng thấy giống lừa đảo, nhìn không giống thầy tướng số một chút nào. Vậy mà có người bị mắc lừa, nhưng không nghĩ tới lại là người có ý tốt, và Lâm Thành cũng không thể nào là lừa người. Hắn nhìn lòng bàn tay của vị trung niên, lại sờ soạng hai vai, đang nhìn dung mạo, Lâm Thành trong lòng căng thẳng. Người này thực sự không đơn giản, nhìn không được mà mở miệng nói: Đại thúc, nhà người rất có điều kiện, lại rất có bề thế. Ô tiểu huynh đệ, người thực sự có thể là thầy tướng số sao? Vị trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Thành không có nói sai, thực sự là hắn có rất nhiều tiền và có thế. Trong giới thượng lưu của thành phố Dương Thành, không có người nào là không biết đến đại danh của hắn, Bắc Văn. Hắn là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, tài sản trên 100 tỷ đô la liên quan đến công tác ngành sản xuất, ví dụ như khách sạn 5 sao thành phố Dương Thành, trong đó có Ngũ Gia là hắn. Còn có một siêu khách sạn 5 sao, càng liên quan đến lĩnh vực thiết bị y dược. Thậm chí, hắn còn được gọi là nhân tài kinh doanh hoa hạ kiệt xuất. Hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn. Tại thành phố Dương Thành, hai phái Hắc Bạch một tay che trời. Lần này, một mình hắn cải trang cách ăn mặc về lại quê nhà viếng thăm mộ cha mẹ. Khi trở về, kết quả lại đụng phải Lâm Thành cùng Chu Hinh. Xuất phát từ hảo tâm, không có nghĩ đến người thanh niên trẻ tuổi này thực sự là có một chút năng lực. Đúng vậy, nếu không phải do không có tiền xe, thì ta cũng không tùy tiện xem tướng số cho người khác. Người giúp ta tính toán xem, ta về sau sẽ như thế nào? Bắc Văn nhìn không được mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Biết Lâm Thành thực sự có thể xem tướng số, hắn càng tò mò muốn biết sự tình về sau. Trong lòng có ý muốn chiêu mộ Lâm Thành. Loại kỳ nhân này, nếu như có thể giữ ở bên người thì mọi việc sẽ thực là tốt. Với tư cách là người làm ăn, mắt nhìn người của hắn thường là rất tốt. Làm sao có thể? Làm sao vậy tiểu huynh đệ? Thấy Lâm Thành phản ứng lớn như vậy, Bắc Văn không gọi căng thẳng, nội tâm có chút bắt đầu sợ hãi. Người có bệnh. Tiểu huynh đệ à, có chuyện thì nói, đừng có mắng chửi người. Bắc Văn nhíu mày, nội tâm có chút phẫn nộ. Mình cố ý trợ giúp hắn, hắn rõ ràng còn chửi mình. Huống chi mình là ai? Chính là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Thành là người đầu tiên mắng hắn, hắn đương nhiên sẽ rất phẫn nộ. Ta không phải chửi mắng ngươi, ngươi thực sự có bệnh, sống không quá một giờ, nhưng có quý nhân tương trợ. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Vậy sao? Tiểu huynh đệ tự giải quyết cho tốt. Bắc Văn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy mà đi ra, vốn chuẩn bị lôi kéo Lâm Thành. Ai biết tên tiểu tử này rõ ràng là lừa hắn. Vừa rồi chắc là cũng đoán mò mà trúng. Hắn mỗi tháng đều đi viện đúng giờ, làm kiểm tra toàn thân, căn bản một bệnh đều không có. Dù sao thiết bị cũng là hoàn toàn mới, bác sĩ cũng là y sư cao cấp, nếu có bệnh tuyệt đối có thể kiểm tra ra. Đặc biệt là làm gì có chuyện bệnh sống không qua một giờ cơ chứ. Hắn cảm thấy Lâm Thành cũng có thể là nói mò, cho rằng hắn chỉ là tên tiểu tử 3 tuổi, không chừng chút nữa chính là xuất tiền chữa bệnh rồi. Loại kỹ xảo này hắn đã quá quen thuộc, còn tưởng rằng là kỳ nhân dị sĩ gì đó, cuối cùng là tên lừa đảo. Nói thật ngươi không tin? Lâm Thành im lặng mà suy nghĩ. Mặc kệ hắn, chúng ta bây giờ có tiền rồi, đi mua vé xe nào. Chu Hinh lôi kéo Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy vui sướng rồi nói. Đợi một chút, tỷ đã nói là dùng bàn tay cho ta xào rau ăn. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy tươi cười xấu xa, chằm chằm mà nhìn Chu Hinh rồi nói. Ngươi cút đi, cùng lắm thì đến nhà của ngươi, ta mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi, cho tới lúc ta rời đi mới thôi. Như vậy thì thực là tốt. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Không phải nói, nhưng Chu Hinh làm máu heo thực sự là rất ngon, so với máu heo tươi ngon hơn rất nhiều. Máu heo tươi có vị tanh hôi, hơn nữa lại rất là dính, mùi vị vô cùng không ngon. Chu Hinh làm lại ăn rất ngon miệng. Rất nhanh sau đó, hai người tới sảnh vé, mua hai tấm vé, còn thừa lại 20 khối tiền. Một người ăn hết một hộp thức ăn, vừa vặn sử dụng hết số tiền. Lâm Thành với tư cách là cương thi chỉ có thể uống máu mà thôi, hắn không thể ăn được những thức ăn này. Bất quá ăn ít cũng không có việc gì, nhưng nếu ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Hai người tại nhà ga ngồi trong chốc lát, chờ xe đến là có thể trở về nhà. Lúc lên xe, hai người nhìn thấy người vừa rồi cho tiền bọn hắn chính là Bắc Văn. Sư đệ, người này cũng đi thành phố Dương Thạch. Chu Hinh nói nhỏ bên tai của Lâm Thành. Thực là có duyên, bất quá hắn hiện xem chúng ta là lừa đảo, đoán chừng sẽ không phản ứng với chúng ta. cũng là ngoài ý muốn của Lâm Thành. Không nghĩ tới thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Bọn họ đều là đi thành phố Dương Thạch. Lại chính là hai tên lừa gạt này. Bắc Văn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bây giờ trông tới hai người bọn hắn là cảm thấy chán ghét. Lừa đảo chính là lừa đảo. Hắn đều cho tên kia 100 khối tiền, mấu chốt Lâm Thành nguyền rủa hắn. Điều này lại khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trên đường cao tốc tiến về thành phố Dương Thạch, ô tô một đường đi ở chính giữa làn xe, tốc độ là 90 km/h, không phải là quá nhanh. Dù sao xe cũng rất lớn, lại chở rất nhiều người, không thể chạy nhanh được. Nếu quá nhanh lỡ gặp chuyện gì sẽ không thể phanh kịp. Lâm Thành cùng Chu Hinh ngồi ở một chỗ. Chu Hinh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất nhanh xẹt qua, nghĩ tới có thể trở về nhà, nội tâm đặc biệt kích động. Mà Lâm Thành nhìn về phía cửa sổ vừa hay thấy mặt bên của Chu Hinh. Khoan hãy nói, cô nàng này thực sự xinh đẹp, nhìn đến thực là mê hồn. Cái gì là hoa hậu giảng đường, hoa khôi của hệ, hoa loa kèn, căn bản không cách nào so sánh cùng với Chu Hinh được. Chỉ là tính cách không tốt, nàng quá nóng nảy. Gặp một chút việc thôi là muốn động thủ rồi. Quả thực nàng là một nữ hán tử. Lúc ấy đuổi giết Lâm Thành, nếu như không phải Lâm Thành đặc biệt, đoán chừng đã chết dưới kiếm của Chu Hinh. Nhắc tới cũng thực là kỳ diệu, hai người hiện tại còn là sư tỷ đệ. Đúng lúc này, Bắc Văn ngồi ở hàng ghế phía trước, đột nhiên hô hấp dồn dập, cả người bắt đầu run rẩy. Thời gian không nhiều không ít, từ lúc Lâm Thành xem tướng số cho Bắc Văn, vừa vặn đúng là 1 giờ. Kêu mạng. Bắc Văn gian nan mà kêu lên 3 chữ. Hắn cảm giác giống như có người nhéo ở cổ của hắn, hô hấp vô cùng khó khăn, thân thể không thể tự chủ được mà co giật liên tục. Nhưng ý thức lại rất rõ ràng, nhớ tới lời nói trước đây của Lâm Thành, hắn giờ phút này mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn mới chỉ có 45 tuổi, chính là đang ở độ tuổi đỉnh cao của nam nhân. Hắn không muốn chết. Trong tập đoàn đang có rất nhiều việc chờ hắn giải quyết, còn có một số hợp đồng cần hắn đi ký tên. Hắn cũng không biết mình là bị việc gì, rõ ràng thân thể không có bệnh, lại đột nhiên phát sinh loại việc lạ này. Không tốt rồi, có người động kinh. Nhanh nhanh, sư phụ, nhanh đỗ xe lại, có người không được. Lập tức, người ngồi ở hàng ghế trước mở lời, người ngồi phía sau thì nhao nhao đứng người lên mà nhìn về phía trước, trên mặt là một sự tò mò. Chu Hinh cũng đem ánh mắt từ bên ngoài mà rời trở về, nàng nhìn vào mắt của Lâm Thành. Bệnh phát tác, xem ra quý nhân kia chính là ta rồi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Lúc hắn xem số mạng cho Bắc Văn, cũng đoán thấy Bắc Văn mệnh không lâu, nhưng định sẽ gặp được quý nhân. Khi đó Lâm Thành còn đang suy nghĩ quý nhân đó là ai, không nghĩ tới chính là hắn. Trừ hắn ra, toàn bộ người trong ô tô này không ai có thể cứu Bắc Văn cả. Không phải hắn còn là ai được chứ? Lần này cùng một ngày mà gặp hai chuyện bất đồng. Buổi sáng thì gặp một xe toàn người mệnh ngắn, không có quý nhân tương trợ, cho nên cho dù Lâm Thành có ra tay, bọn hắn cũng không thể tránh được tử vong. Lần này Bắc Văn trúng mục tiêu, lại có quý nhân tương trợ, Lâm Thành ra tay là có thể giải quyết. Nếu không phải do hắn cho 100 khối tiền, Lâm Thành cũng không biết được sự việc mà ra tay. Nói thật mà hắn không tin, còn cho là mình lừa gạt. Sư đệ, người nhanh đi cứu hắn đi. Nếu không phải nhờ hắn, người sẽ không có tiền để mà mua vé trở lại thành phố Dương Thạch đâu. Chu Hinh có chút nóng vội, tuy nàng có tính nóng nảy, nhưng tâm lại thiện lương. Trong truyền thuyết nói, chính là khẩu xả tâm Phật. Lâm Thành nhạy gật đầu, sau đó bèn đứng dậy, đi đến hướng của Bắc Văn. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều ở một bên lo lắng, không có một ai ra tay để mà cứu chữa. Bọn họ cũng không biết y thuật. Hơn nữa lo nhất, nếu người nhà Bắc Văn mà lên tiếng cho rằng là chính bọn họ giết chết, dù có lý cũng là vô dụng. Từ đầu năm nay, lười bịp khắp nơi trên mọi nẻo đường. Mọi việc tốt nhất nên cẩn thận một chút thì hơn. Phiền các vị nhường đường một chút. Lâm Thành nhìn những người chắn trong xe rồi nói. Mọi người quay nhìn lại, chính là một thiếu niên. Hắn chính là người vừa lên tiếng. Đi vào bên cạnh Bắc Văn, Lâm Thành rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt Bắc Văn đang cầu xin sự giúp đỡ. Bây giờ người đã tin lời của ta nói chưa? Bắc Văn gian nan mà nhẹ gật đầu một cái. Giờ phút này sắc mặt của hắn vừa đỏ vừa tím, lại biến đổi màu xanh, cuối cùng thì chuyển sang màu đỏ bầm, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Nếu còn chậm chớp một chút thì sẽ nghẹt thở mà chết. Siêu siêu. Đúng lúc này, Lâm Thành điểm mấy chỗ trên huyệt đạo trên người của Bắc Văn. Như vậy sẽ trợ giúp cho Bắc Văn hô hấp dễ dàng hơn. Sau đó lấy ra một cái túi nhỏ và mở ra. Bên trong tất cả đều là ngân châm dài ngắn không giống nhau. Chàng trai à, người muốn làm gì vậy? Huynh đệ, người cũng đừng có làm sằng bậy nha. Tới lúc đó mà hắn chết thì người nhà hắn sẽ nói là người giết chết đấy. Người không chỉ phải bồi thường tiền, còn có thể ngồi tù đấy nha. Tiểu huynh đệ, người hãy nghe lời ta nói. Ta cũng là học y thuật, hắn đã hết thuốc chữa rồi. Mọi người nhìn thấy Lâm Thành chuẩn bị ra tay thì nhao nhao mở miệng rồi nói. Không cần phải nói, bọn hắn cũng biết Lâm Thành chính là muốn dùng ngân châm để mà cứu chữa Bắc Văn. Còn trẻ tuổi như vậy, y thuật khẳng định không được tốt cho lắm. Đến lúc đó không chỉ cứu không được người, ngược lại còn gây ra phiền toái. Ta, người nhà của ta, không, sẽ không trách người. Cứu, cứu ta. Bắc Văn lôi kéo y phục của Lâm Thành, thập phần gian nan mà mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Lâm Thành có thể tính ra hắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại nói có quy nhân tương trợ. Như vậy cái quy nhân này chính là bản thân hắn. Với ta mà nói, không có bệnh gì là trị không hết. Hơn nữa là người học y, hành y tế thế, cứu người bệnh trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lâm Thành nhìn mọi người, ngôn từ chính nghĩa rồi nói. Nói ra từ cuối cùng thì tên nói mình là bác sĩ kia lại có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi hắn cũng căn bản là không muốn Lâm Thành ra tay. Đều là bác sĩ, hắn cảm giác Lâm Thành thực sự là rất vĩ đại. Tốt, người trẻ tuổi như vậy mới là tốt chứ. Dù ngươi ra tay có xảy ra chuyện gì, đại thúc có thể làm chứng cho ngươi là người bệnh yêu cầu người cứu. Đúng rồi, ngươi như vậy mới thực sự là bạch y thiên sứ, hoa hạ tiểu thiếu. Ngươi như vậy chính là hành y tế thế. Lâm Thành hạ hai tay duỗi xuống, những người nhao nhao bên cạnh cũng ngừng nói chuyện. Một giây sau, Lâm Thành trong đầu rất nhanh chuyển động, cẩn thận nhớ lại y thư tối hôm qua đã xem. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành đã tìm được bệnh ăn khớp cùng Bắc Văn. Dựa vào biểu hiện của bệnh này thì chắc là bệnh đường hô hấp dị biến. Loại bệnh này rất là hiếm thấy, vạn người có một. Cũng không có biểu hiện gì khác lạ, cho nên căn bản không thể kiểm tra ra. Đợi tới lúc phát bệnh chính là đường hô hấp bắt đầu biến dị, lúc này mới có thể kiểm tra ra. Bắt đầu từ lúc phát bệnh, trong vòng 2 phút nhất định sẽ tử vong. Đây cũng chính là lý do tại sao mà mỗi tháng Bắc Văn đều đi làm kiểm tra nhưng không tìm ra được bệnh. Dù sao đường hô hấp dị biến cũng không có biểu hiện rõ ràng, cũng giống như đường hô hấp bình thường. Nhưng khi bắt đầu phát tác thì đã chậm. Có thể nói Bắc Văn vận khí rất tốt, thời điểm phát bệnh lại vừa hay gặp được Lâm Thành. Cũng bởi vì Bắc Văn gieo nhân tốt, cho nên Lâm Thành đến trả quả tốt. Nếu không có 100 khối tiền trước đây thì Lâm Thành có lẽ cũng không ra tay để mà cứu giúp. Với 100 khối tiền bỏ ra mà mua lại được cái mạng từ tay của Diêm Vương thì đây đúng là một vụ làm ăn có lợi khổng lồ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng tự đến. Người đang làm thì trời đang nhìn. Ngay khi tìm được nguyên nhân bệnh, Lâm Thành tự nhiên biết được phương pháp để mà chữa trị. Nội tâm nắm chắc 10 phần thắng. Lúc này, Lâm Thành không có chút do dự gì, hắn vung tay lên. Ngân châm từ trong túi vải lần lượt châm vào các huyệt đạo trong yết hầu của Bắc Văn. Các ngân châm dài trực tiếp mà cắm vào đỉnh đầu. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cũng bất giác mà run lên một trận. Có vài người theo phản xạ lấy tay che đầu. Ai có sao không? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía mọi người rồi hỏi. Ta có. Dứt lời, một người trung niên lấy trên người xuất ra một con dao gọt trái cây. Sau đó tìm đến một cái bật lửa, trừ khuẩn diệt độc cho cây dao, và ngay sau đó, một nhát rạch vào cổ của Bắc Văn. Điều kỳ lạ chính là không có máu chảy ra. Có thể nhìn thấy rõ, yết hầu chỗ của Bắc Văn vẫn còn nhúc nhích, vô cùng đáng sợ. Bọn họ không biết, Lâm Thành sớm đã dùng ngân châm để mà phong bế huyệt đạo, ngăn chặn không cho máu chảy ra ngoài. Bằng không, hắn cũng không dám dứt khoát một nhát như vậy. Chưa nói tới, việc chỉ được bệnh hay không, chỉ việc mất máu thôi cũng đã đủ khiến hắn chết rồi. Tên trung niên lúc nãy nói mình là bác sĩ, thấy được cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm mà nhìn Lâm Thành. Nội tâm hắn như là có từng cơn sóng lớn, kích động tột cùng. Hắn khẳng định, chàng trai xấu xí này chính là một thần y. Chỉ bằng một nhát vừa rồi thì hắn cả đời này cũng không làm được. Chỉ dùng một nhát dao mà có thể rạch tầng tầng lớp lớp da thịt người bệnh, nhưng lại không làm bị thương đến yết hầu, giống như đã được tính toán rất cẩn trọng vậy. Trong khoảng thời gian chừng 10 phút tập trung cao độ, Lâm Thành xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó khâu lại vết thương chỗ cổ của Bắc Văn. Hiện tại, tuy Bắc Văn không thể nói chuyện, nhìn bên trong ánh mắt của hắn, rõ ràng cảm nhận được đó chính là một sự cảm kích của hắn dành cho Lâm Thành. Người bây giờ không nên cử động, cũng không nên nói chuyện. Sau khi trở về thì tốt nhất nghỉ dưỡng cho thật tốt. Chờ thêm một thời gian nữa, khi miệng vết thương khép lại là được. Về sau cũng sẽ không tái phát bệnh. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nhìn Bắc Văn mà nói. Hắn cũng đem tất cả những việc cần thiết mà nói cho Bắc Văn. Còn việc Bắc Văn có nghe được hay không thì hắn không chắc được. Dù sao hắn cũng đã trị hết bệnh cho Bắc Văn rồi. Thần y mà, thực sự là thần y. Ta không thể nhìn ra, chàng trai này y thuật lại tốt đến như vậy, chỉ dùng dao gọt hoa quả mà cũng có thể phẫu thuật cho người khác sao? Đúng vậy, loại tính tiết này trước kia ta cũng chỉ được xem trong tiểu thuyết mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Mọi người lập tức nhao nhao mở miệng mà bàn luận, gương mặt tràn đầy sự tôn kính nhìn Lâm Thành, ánh mắt còn mang theo cả sự sùng bái. Thần y, cầu xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ. Ngay tại lúc này, tên bác sĩ kia trực tiếp mà quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành. Loại y thuật này đúng là kinh thiên động địa. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, thì thực sự là không ai có thể tin được. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Mau đứng lên đi nào. Ta không thu nhận đồ đệ, cũng không có tư cách để mà thu nhận đồ đệ. Dứt lời, Lâm Thành mang theo Chu Hinh trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu như tùy tiện nhận đồ đệ, chẳng phải đâu đâu cũng là đồ đệ của hắn sao? Bác sĩ cũng biết việc bái sư, Lâm Thành chắc chắn là sẽ không thu nhận hắn. Lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ân cần rót nước cho Lâm Thành, thậm chí còn lấy ra mấy thứ mà hắn mua cho Lâm Thành cùng Chu Hinh ăn. Vốn không thể nhận đồ đệ tùy tiện, cho nên Lâm Thành cũng không cần. Lái xe thấy Bắc Văn đã không có việc gì, lại tiếp tục khởi hành. Rất nhanh, đã tới bến xe thành phố Dương Thạch. Bác sĩ vây kín trên đường, vừa lúc Lâm Thành xuống xe, đã đưa một danh thiếp cho hắn. Phía trên có ghi: Trưởng khoa y đệ nhất bệnh viện nhân dân thành phố Dương Thạch, Triệu Xuyến. Về phần Bắc Văn, khi vừa mới xuống xe thì đã được vị bác sĩ đó gọi xe đến mà đón hai người bọn họ đi. Nhìn thấy nơi thân thuộc này, nội tâm của Lâm Thành tràn đầy cảm xúc. Hơn một tháng không trở về, ở đây cũng không thay đổi gì nhiều. Thay đổi nhất chắc chỉ là Lâm Thành. Sư đệ à, nhà của ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta còn phải đi bao xa? Dưới cái nóng của mặt trời, làm cho cả người Chu Hinh đều lười biếng, không có một chút tinh thần. Đi xe mà nói thì mất khoảng 10 phút, còn đi bộ thì chừng nửa giờ, cũng không phải là xa. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Sau đó cùng Chu Hinh mà bước nhanh về phía nhà hắn. Nếu như có tiền thì bọn hắn khẳng định sẽ đi xe. 20 khối tiền cuối cùng bọn hắn đã dùng để mà mua mì sợi ăn hết rồi, cho nên bây giờ chỉ có thể đi bộ. Cũng may nhà cũng không xa, bằng không thì dưới sức nóng của mặt trời như vậy, ngay cả Lâm Thành cũng không biết có thể kiên trì được hay không. Dù sao hắn cũng là cương thi, có thể xuất hiện vào ban ngày thực là không dễ dàng. Bây giờ chính là lúc dương thịnh như vậy, cùng lắm chỉ kiên trì được 1 đến 2 canh giờ đồng hồ, nhiều hơn nữa sẽ bị tổn thương. Rất nhanh, Lâm Thành cùng Chu Hinh đi vào một chung cư. Chung cư này thoạt nhìn khá là rách nát, theo kiểu chung cư cũ ngày xưa. Toàn thành phố Dương Thạch hiện nay đoán chừng cũng chỉ có nơi này là theo kiểu chung cư cũ mà thôi. Nhưng bên trong thì cũng không tệ lắm, có hòn non bộ, cây cỏ, suối phun. Chung cư không lớn, Lâm Thành đi vào tòa nhà của mình. Tổng cộng ở đây có 8 lầu, nhà hắn nằm ở lầu 3. Loại chung cư cũ này không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ mà lên. Đi, nhà của ta tại lầu 3. Lâm Thành có chút kích động, mang theo Chu Hinh mà đi lên lầu. Đi tới cửa nhà mình, còn chưa đi vào trong thì đã thấy khăn trắng treo ở ngoài cửa. Rõ ràng cha mẹ hắn nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Trên thực tế, thực sự là hắn đã chết rồi. Con của ta không chết, ta nói hắn không chết là sẽ không chết. Lâm An, tên khốn này, mau đem những vật này dỡ xuống cho ta. Nói không chừng đợi chút nữa hắn sẽ trở lại đây rồi. Trong phòng, một tiếng thét chói tai truyền ra ngoài. Thanh âm này rất là quen thuộc, chính là thanh âm của mẹ hắn, Dương Quyên. Tiểu Thành đã chết rồi, người nên tiếp nhận sự thật này đi. Một tháng qua chúng ta đã đi tìm khắp nơi trong thành phố Dương Thạch, cảnh sát cũng đã không có tin tức gì. Đứa trẻ này nếu như còn sống thì tại sao không quay về, cũng không một lời nói mà biến mất. Làm cha như ta sao không muốn con trai trở về chứ. Nhưng mà sự thực là không thể trở về được nữa. Là giọng nói của cha hắn, Lâm An. Giọng nói tràn đầy vẻ bi thương. Ông chỉ có một nhi tử. Trong khoảng thời gian này, ông đã tìm kiếm khắp thành phố Dương Thạch, hỏi han tất cả những ai quen biết. Những người bạn học của Lâm Thành đều không có bất kỳ tin tức gì về hắn. Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau gọi cửa đi. Chu Hinh nhìn Lâm Thành đứng thẫn thờ ở ngoài cửa, có chút buồn bực mà nói. Ừ, được rồi. Lâm Thành nhạy gật đầu, sau đó gõ vang cửa phòng. Đến ngay đây. Lâm An lên tiếng, sau đó liền ra mở cửa, lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt của ông mở to trừng trừng, thần sắc tràn đầy vẻ hoảng loạn và kích động. Cha! Lâm An trực tiếp tát một cái vào mặt của Lâm Thành. Tên vô lương tâm nhà ngươi, rốt cuộc biết đường trở về rồi sao? Một tháng trời không có tin tức gì, ta còn tưởng rằng người đã chết rồi. Cha, bây giờ con không phải trở về rồi sao? Mẹ à, con đã trở về. Lâm Thành hai hàng nước mắt rưng rưng. Không phải là hắn bị đánh mới khóc, mà chính là vì quá kích động. Hắn không nghĩ tới hắn còn có thể trở lại nơi quen thuộc này. Hắn cũng biết vừa rồi một cái tát kia của cha hắn chính là vì rất quan tâm hắn. Con trai trở về rồi sao? Dương Quyên trực tiếp đứng dậy, chạy tới cửa. Chứng kiến Lâm Thành đứng ở ngoài cửa, cả người bà cũng kích động mà nước mắt lập tức chảy ra, sau đó chớp chớp mắt liền ngất xỉu. Trong khoảng thời gian này, thể xác và tinh thần của bà đều bị dày vò. Hôm nay chứng kiến Lâm Thành trở về, tảng đá lớn trong lòng của Dương Quyên lập tức rơi xuống. Hay bởi vì quá mức kích động làm cho máu xông lên não, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là không có vấn đề gì, ngủ một giấc là sẽ tỉnh lại mà thôi. Ngày hôm sau, gần 7 giờ sáng, tại trung học đệ nhất thành phố Dương Thạch, ở cửa trường học, Lâm Thành trên mặt vô cùng lo lắng. Hôm qua hắn đã giải thích rõ với cha mẹ hắn rồi, nói là bị một lão pháp sư dẫn đi trong núi lớn theo sư phụ học đạo, học được một tháng thì cùng sư tỷ trở về. Nhìn thấy Chu Hinh, cha mẹ hắn hết sức hào hứng, đặc biệt là mẹ hắn. Đối với Chu Hinh mà nói là đối xử vô cùng tốt, cái gì ngon cũng đều cho nàng trước. Lâm Thành không có nói cho cha mẹ mình biết, trên thực tế hắn đã chết, hay là bị bạn học hại chết. Sau một tháng qua đi, hắn cũng đã trở về, mang theo huyết hải thâm thù. Hắn của giờ phút này đã không còn là Lâm Thành của một tháng trước nữa rồi. Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết, không biết các ngươi thấy ta xuất hiện sẽ cảm thấy thế nào? Lâm Thành bóp bóp nắm tay của mình. Hắn thề rằng nhất định sẽ phải tra tấn đôi cậu nam nữ này một trận. Các ngươi xem, đây không phải là Lâm Thành sao? Thời gian trước cha mẹ của hắn đi tìm hắn khắp nơi, đến mức báo cảnh sát. Bây giờ tự nhiên hắn trở về rồi sao? Thực đúng là hắn rồi. Có thể là hắn ở trong quán hết cả tháng đấy. Rất có khả năng. Trong một tháng hắn đã biến mất, đến bạn gái cũng bị Hứa Phàm cướp đi. Cái này không được gọi là cướp đi. Mộ Dung Tuyết chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Ai có tiền thì nàng cũng đi, không cần đoạt. Mọi người xung quanh chỉ trỏ đối với Lâm Thành. Lâm Thành cũng không để ý bọn hắn. Mộ Dung Tuyết đích thật là hàng nát. Trước đây theo đuổi nàng thì Lâm Thành cũng đã biết điều đó. Chỉ có điều Mộ Dung Tuyết rất đẹp, biết nàng là hàng nát nhưng hắn cũng khó cự tuyệt được. Vốn tưởng rằng hắn có thể thay đổi được nàng, nhưng thực không ngờ nàng lại âm mưu cùng với Hứa Phàm sát hại hắn. Hắn không biết mình đã đắc tội gì với hai người này. Hắn không có bất kỳ tiếp xúc nào với Hứa Phàm, nhưng tên Hứa Phàm lại hợp sức với Mộ Dung Tuyết để mà giết hại hắn. Các người đang nói cái gì vậy chứ? Vui vẻ đến như vậy sao? Đúng lúc này, một tên thiếu niên anh tuấn đi tới, sau lưng hắn còn có hai vệ sĩ cường tráng đi theo. Hắn đang ôm một đại mỹ nữ, gương mặt vô cùng kiêu căng. Người này không ai khác chính là Hứa Phàm, kẻ đã giết Lâm Thành, còn có cả Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết giờ phút này rúc vào trong ngực của Hứa Phàm. Tuy chung quanh có rất nhiều người, nhưng nàng lại không có bất kỳ ý tứ gì, rõ ràng đây là thành thói quen rồi. Hứa thiếu à, chúng ta đang nói Lâm Thành. Đúng vậy, tên này biến mất một tháng, hiện tại đột nhiên lại trở về. Đoạn thời gian trước, cha mẹ của hắn đi tìm hắn ở khắp nơi, toàn thành đều có dán thông báo tìm người. Lâm Thành trở về sao? Không thể nào. Hứa Phàm nhíu mày, cùng Mộ Dung Tuyết liếc nhìn nhau một trận, đều nhìn ra trong mắt nhau một sự nghi hoặc. Lúc ấy hai người còn xác nhận một chút, Lâm Thành thực sự đã chết rồi, sau đó mới sai hai tên vệ sĩ ném tới nơi hoang vắng. Đó là sự thực, hắn kia kìa. Một gã trong đó chỉ hướng của Lâm Thành rồi nói. Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết nhìn sang, vừa vặn Lâm Thành cũng đi qua. Lập tức hai người đều biến sắc, đồng tử cũng phóng đại. Một cỗ hơi lạnh bay thẳng đến đầu sáu ót. Người là người hay quỷ? Hứa Phàm nhìn xem Lâm Thành, cơ thể cũng không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Ngay cả hai tên vệ sĩ phía sau hắn cũng đều sững người. Bọn hắn nhớ rất rõ Lâm Thành này đã chết rồi, nhưng tại sao bây giờ giữa ban ngày ban mặt lại có thể xuất hiện trước mắt của bọn hắn được cơ chứ? Lâm Thành cười cười, cũng không để ý đến hai người bọn chúng, mà đi đến hướng trường học. Quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Hắn chính là không muốn dễ dàng như vậy để mà giết chết bọn chúng. Bây giờ hắn đã trở về rồi, còn có rất nhiều thời gian tra tấn bọn chúng. Làm sao có thể? Không có khả năng. Hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lúc ấy không có giết hắn? Lúc này Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ rồi nói. Không biết vì cái gì, vừa mới nhìn đến dáng tươi cười của Lâm Thành mà trong lòng của nàng nổi lên một sự sợ hãi. Tại sao có thể như vậy được? Hai người các ngươi cho ta biết đi, tại sao hắn vẫn chưa chết vậy? Hứa Phàm nhìn về hai gã vệ sĩ phía sau lưng rồi nói: Thiếu gia, có thể khi ấy hắn tiến vào trạng thái chết giả mà thôi, sau đó được người cứu. Trạng thái chết giả so với tật thì cũng không có khác biệt, chỉ có thể nói tên này vận khí thực là tốt, đến như vậy mà cũng không chết. Một tên vệ sĩ bèn lên tiếng: Người đi sắp xếp, buổi chiều tan học phải giết hắn, đem thi thể hắn chặt thành 8 khúc, xem hắn như vậy còn sống được không. Hứa Phạm nhau mắt, mặt mũi vô cùng tàn độc rồi nói: Vâng. Tên vệ sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó Hứa Phạm ôm lấy Mộ Dung Tuyết đi về hướng của trường học. Bây giờ hắn cũng không còn sợ hãi nữa, lúc nãy còn tưởng mình nhìn thấy quỷ, nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng lắm. Trên đời này làm sao có quỷ được, cho dù có thì cũng không thể xuất hiện vào ban ngày được. Trong phòng học nhị ban cấp 3, Hứa Phạm, Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Thành chính là bạn cùng lớp. Thậm chí Mộ Dung Tuyết và Lâm Thành là ngồi cùng một bàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Thành có thể theo đuổi Mộ Dung Tuyết. Dù sao làm quan thì hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Dù Mộ Dung Tuyết được cho là hàng nát, nhưng cũng là đại mỹ nữ. Nam nhân mà đều rất chi là thích mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nữ thì đều có người theo đuổi. Mà Hứa Phàm ỷ vào cha mình là chủ tịch tập đoàn Hứa Thị, tại lớp hay là ở trường học đều thập phần hung hăng càn quấy. Tập đoàn Hứa Thị tại thành phố Dương Thạch cũng được xem là một trong các tập đoàn lớn, ít nhất cũng là top 3. Nếu cùng so sánh với tập đoàn Bắc Văn thì chênh lệch cũng không quá lớn. Người tại sao không chết? Mộ Dung Tuyết trở lại trên chỗ ngồi, mặt không biểu tình mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Dù sao Lâm Thành cũng biết là chính nàng cùng Hứa Phàm giết, Mộ Dung Tuyết cũng không cần giả vờ làm gì. Mấu chốt nhất là Lâm Thành không có chứng cứ, cho dù biết nàng cùng Hứa Phàm giết thì có là gì chứ? Người nhớ là ta đã chết sao? Nói cho ta biết, tại sao phải giết ta? Chỉ cần ngươi trả lời ta, ta cũng sẽ trả lời ngươi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Không biết vì sao, hiện tại hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đã cảm thấy đáng ghét rồi. Cái loại nữ nhân này lòng dạ rắn rết, thực là ác tâm. Hắn nhớ lại, chả hiểu sao lúc ấy hắn lại cảm thấy Mộ Dung Tuyết này rất xinh đẹp, nếu không thì cũng không bị bọn hắn giết chết. Người cùng Diệp Uyển Nhi quá thân mật, Mộ Dung Tuyết nói ra. Diệp Uyển Nhi danh xứng với thực là hoa hậu giảng đường, người theo đuổi nàng rất nhiều, đủ để tạo thành một fan club. Hứa Phàm là một trong số đó, hơn nữa lại là người vô cùng cuồng nhiệt. Diệp Uyển Nhi căn bản nhìn hắn rất chướng mắt, nhưng đại mỹ nữ này lại cùng Lâm Thành có quan hệ không tầm thường, điều này đã khiến cho Hứa Phàm ghi hận. Cướp đi bạn gái của Lâm Thành, hơn nữa lại cùng bạn gái hợp sức để mà giết hắn. Có thể nói Hứa Phàm tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa lại vô cùng ác. Mà tiện nhân Mộ Dung Tuyết này vì tiền cái gì cũng đều làm được. Cũng chính vì như vậy mà Hứa Phàm muốn giết ta sao? Sau đó ngươi đã trợ giúp cho hắn giết ta, từ đầu đến cuối cùng ngươi đều không có yêu ta. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Đúng vậy, Hứa Phàm có rất nhiều tiền, hắn nói nếu như ta trợ giúp hắn giết ngươi sẽ để cho ta làm bạn gái của hắn. Nếu như ngươi có tiền thì ta cũng sẽ tiếp tục làm bạn gái của ngươi, buổi tối ngươi muốn làm gì thì đều được. Nhưng mà cho dù cả đời này ngươi đều không có khả năng có nhiều tiền, ta đồng ý làm bạn gái của ngươi chẳng qua là muốn thay đổi khẩu vị một chút mà thôi. Nhìn xem loại người nhà nghèo như ngươi sẽ thú vị như thế nào chứ? Không lẽ ngươi nghĩ là do ta yêu ngươi cho nên mới đồng ý sao? Cũng không biết lấy nước tiểu mà soi xem ngươi là ai chứ. Ta Mộ Dung Tuyết xinh đẹp như vậy, làm sao có thể để ý tới ngươi? Mộ Dung Tuyết thập phần xem thường Lâm Thành rồi nói, trong ánh mắt cũng đầy vẻ khinh bỉ. Tốt, rất tốt. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lâm Thành cắn răng, trước kia nếu ả thực sự có cảm tình với hắn, thì hắn sẽ trả lại bằng tình cảm. Nhưng sự thật, hắn chỉ là thứ để ả chơi đùa, tất cả đều là do hắn tự mình đa tình. Có lẽ còn phải cảm ơn đôi cậu nam nữ này thật tốt. Nếu không nhờ bọn hắn thì Lâm Thành cũng sẽ không trở thành cương thi, cũng không thể nào tu luyện Mao Sơn Thuật đạt thành tựu như ngày hôm nay. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bậy. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Hứa Phàm. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống chân ta, thì ta có thể xin Hứa Phàm tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Tuyết giả bộ như là đang quan tâm Lâm Thành, sau đó lại khinh thường mà nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cười nhạt một chút, trong ánh mắt của hắn mang theo sự tàn nhẫn. Theo như lời Mộ Dung Tuyết nói, có lẽ Hứa Phàm đã có ý định ra tay với hắn. Thật tốt, hắn còn chưa ra tay mà Hứa Phàm lại dám ra tay trước. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải tìm Hứa Phàm làm gì. Chỉ cần hắn dám ra tay, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết quá dễ dàng. Lâm Thành, Mộ Dung Tuyết, hai người các ngươi đứng lên cho ta. Có giải được đề này hay không? Lên bảng, cả hai cùng giải bài này. Đúng lúc này, trên bục lão sư toán học mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn hai người rồi nói. Từ lúc đầu vào học, hắn đã chú ý hai người này rồi. Vốn nghĩ rằng chỉ có nói chuyện một chút, kết quả nói không dứt. Nếu như không can thiệp, có thể lớp học này sẽ trở thành cái chợ. Lão sư à, chính là Lâm Thành tìm ta nói chuyện. Hắn đưa thư tình cho ta, nói rằng muốn theo đuổi ta. Ta khuyên hắn nên học tập thật tốt, dù sao chúng ta tuổi còn nhỏ, nên lấy việc học làm trọng. Mộ Dung Tuyết nói, bộ dạng vô cùng chân thật, không hề có biểu hiện của sự nói dối. Lời này vừa nói ra, tất cả bạn học trong phòng đều tin. Theo họ đoán là Lâm Thành đang đau khổ để mà cầu xin Mộ Dung Tuyết quay lại với hắn. Dù sao hiện tại, Mộ Dung Tuyết là bạn gái của Hứa Phàm, đã không còn là bạn gái của Lâm Thành nữa. Chỉ có điều, Mộ Dung Tuyết thực là quá trơ trẽn, sự việc này mà cũng nói ra được, rõ ràng là có ý châm chọc đây mà. Mộ Dung Tuyết, ngươi ngồi xuống. Lâm Thành, ngày mai bảo người nhà đến trường học một chuyến. Nếu như không đến, ngươi hãy chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Lão sư toán học mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói, không có bất kỳ ý định gì gọi là đùa giỡn. Nếu như Lâm Thành không gọi người nhà tới, thực đúng là có khả năng bị khai trừ. 9 năm học giáo dục là bắt buộc, hiện tại ta còn chưa học xong. Người có tư cách gì mà khai trừ ta chứ? Loại người không biết phân biệt thị phi thì lấy tư cách gì để mà dạy học chồng người? Mộ Dung Tuyết nói cái gì thì tin cái đó. Nàng nói ngươi ăn phân thì ngươi thực sự ăn hết sao? Vốn bị Vũ Oan hãm hại, Lâm Thành hết sức tức giận. Lão sư toán học một câu cũng không hỏi rõ ràng, trực tiếp trách tội hắn. Thực nghĩ Lâm Thành dễ bắt nạt vậy sao? Đừng tưởng hắn không biết, từ trước tới nay lão sư toán học chính là nhìn hắn không vừa mắt, luôn tìm lý do để mà trừng phạt hắn. Hôm nay hắn đã không còn là Lâm Thành của trước kia nữa rồi. Lâm Thành trước kia đã bị giết chết, hắn bây giờ chính là Mao Sơn Nam Phái chính tông đệ tử, bên trong còn là cương thi biến dị, tương lai chính là cương thi vương. Khi trở thành cương thi, trong lòng của Lâm Thành đã sớm âm thầm quyết định, nhất định phải trở thành cương thi cường đại mạnh mẽ nhất. Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức sôi trào. Từ xưa cho đến nay, đệ nhất trung học chưa từng xuất hiện việc này, Lâm Thành là người đầu tiên nói như vậy. Bọn hắn dám cam đoan, chắc chắn hắn cũng sẽ bị khai trừ. Ngươi xong đời rồi. Mộ Dung Tuyết ở một bên có chút hả hê mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Thấy vậy, Lâm Thành hung hăng chừng Mộ Dung Tuyết một cái. Không biết về cái gì, Mộ Dung Tuyết đáy lòng lập tức nổi lên một nỗi sợ hãi. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Loại cảm giác này thật giống như nàng là bé thỏ trắng vậy. Lâm Thành chính là mãnh hổ, chính là sợ hãi từ tận tâm cam. Ngươi! Lão sư toán học nhìn Lâm Thành nhất thời cũng nghẹn lời, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bảng đen trong tay của hắn trực tiếp mà ném về phía của Lâm Thành. Lâm Thành thân thủ trực tiếp mà tiếp được. Lão sư đánh học trò, vậy ta có thể đi tìm hiệu trưởng để cho ngài ấy phân xử. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh nhạt nhìn lão sư toán học rồi nói: Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cút! Lớp học của ta không dạy ngươi, lập tức cút ra ngoài. Muốn tìm ai thì tìm. Hắn căn bản là không sợ Lâm Thành đi tìm hiệu trưởng. Thân là hiệu trưởng của đệ nhất trung học, công vụ bận rộn, bình thường chính hắn còn rất ít khi nhìn thấy. Lại càng không phải nói cho dù tìm được thì đã sao, chỉ là một tên học trò nhỏ nhoi, chẳng lẽ vì thế mà hội đồng trường lại khai trừ hắn sao? Lỗ tai của ta nghe không được tốt, nghe không rõ lắm. Ta kêu người cút ra ngoài. Lão sư toán học đối với Lâm Thành hét lớn lên một tiếng, trong tay cầm một cây thước đầu gỗ dài chừng nửa thước, sau đó phóng thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Xem bộ dạng hắn, nếu như Lâm Thành còn không rời đi, chính là sẽ đồng thủ mà đánh Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành tát một cái vào mặt của Mộ Dung Tuyết. Âm thanh vô cùng thâm thúy, tinh tường mà truyền vào tai của mọi người. Lâm Thành, sao ngươi dám đánh ta? Mộ Dung Tuyết ôm lấy má phải của mình, trên mặt là vẻ không thể tin và tràn đầy phẫn nộ. Hứa Phàm ngồi ở một góc khác, liền đứng thẳng lên, mắt nhìn tên kế bên rồi nói: Tan học, hãy dạy dỗ hắn một trận. Thân là bạn trai của Mộ Dung Tuyết, Hứa Phàm muốn trực tiếp mà đứng ra. Tuy nhiên hắn đối với Mộ Dung Tuyết cũng chỉ là chơi đùa. Hứa Phàm, ngươi làm gì vậy? Ngồi xuống cho ta. Lão sư toán học nghiêm khắc mà nhìn Hứa Phàm. Nếu so sánh với Lâm Thành thì những lời này đã thập phần ôn nhu. Hứa Phàm trừng mắt mình nhìn Lâm Thành một cái, một lần nữa ngồi xuống. Đừng tưởng rằng ngươi là học trò thì ta sẽ không dám đánh ngươi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cút hay không cút? Ngươi nói câu nào ta sẽ đánh tiện nhân kia một cái. Dứt lời, Lâm Thành lại tát một cái nữa vào mặt của Mộ Dung Tuyết. Lực tát rất lớn, hiện ra ba cái dấu ngón tay. Má phải của Mộ Dung Tuyết lập tức sưng lên, thoạt nhìn rất chi là buồn cười, khóe miệng đều mang theo một tia máu tươi. Lâm Thành, ta sẽ liều mạng với ngươi. Sau một khắc, Mộ Dung Tuyết trực tiếp mà vung vẩy hai tay hướng Lâm Thành chộp tới. Phốc! Lại tiếp tục một cái tát nữa, Lâm Thành trực tiếp lại tát vào mặt của Mộ Dung Tuyết. Uỳnh! Cuối cùng nàng ngã trên mặt đất. Lúc này Mộ Dung Tuyết cảm giác đầu váng mắt hoa, vang lên hai bên tai một âm thanh ong ong. Nàng nhìn thấy bạn học há hốc mồm nói chuyện, nhưng lại không thể nghe được họ nói cái gì. Khuôn mặt cũng bắt đầu chết lặng, không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào nữa. Ngươi, Lâm Thành, ngươi không bị khai trừ. Thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành đã làm cho vị lão sư toán học như chết đứng. Đây không còn là tên Lâm Thành trước kia nữa rồi. Thực sự là thủ đoạn quá ác độc. Lại tiếp tục một cái tát nữa, Lâm Thành hướng vào má của Mộ Dung Tuyết mà tát. Vừa phục hồi lại tinh thần, Mộ Dung Tuyết lúc này lại ăn thêm một cái tát, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào, trong đầu toàn hỗn độn. Xem như là ngươi lợi hại. Lão sư toán học nhìn bộ dáng của Mộ Dung Tuyết, đồng tử co rút lại. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Mộ Dung Tuyết sẽ bị Lâm Thành đánh chết. Tới lúc đó hắn cũng không thoát được có liên can. Hứa Phàm bên cạnh đã sớm lửa giận ngút trời, nếu không phải cân nhắc, đoán chừng đã ra tay với Lâm Thành từ lâu rồi.